Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, Thiên Yêu Đổ Thần Pháp. Năm càng cầu đặt mua, âm mang, lôi đình nổ xuống, mệnh trung Dương Tranh, nhưng mà, không có chứng dùng, Dương Tranh đứng ngạo nghễ Everest đỉnh, lù lù bất động, này nổ xuống lôi đình. Trực tiếp bị hắn trong nguyên thần thần tiêu hiên viên kiếm hấp thu. Tương đương với thần tiêu hiên viên kiếm chất dinh dưỡng. Huống chi, Dương Tranh trước đó cùng Lệ Nhược Hải tại võ thần không gian bên trong nhất chiến. Còn lấy được một mai võ đạo lôi ấn. Này võ đạo lôi ấn thế nhưng là có nhất định tỷ lệ có thể tiến hóa thành lôi trì. Lôi trì, võ giả tới nói, liền là siêu cấp hack. Tỷ như thiên tử đó bên trong hạng vô hận, hấp thu lôi trì lực, phát động tử lôi đao pháp mạnh nhất thiên khiển một kích. Đủ để hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, Dương Tranh không lo lắng thần lôi, lo lắng là thần lôi quá ít, không đủ thần tiêu hiên viên kiếm cùng lôi ấn hấp thu. Hỗn đàn, thả bản tôn, bạch y yêu nữ bị Dương Tranh mạnh thân. Ý đồ tránh thoát Dương Tranh ôm trong ngực, yêu tà lực bạo phát, muốn đem Dương Tranh đẩy ra. Bất quá, Dương Tranh dùng ma khí cưỡng ép trấn áp, đem cái này yêu nữ ôm thật chặt trong ngực. Không chỉ ôm vào trong ngực, một cái tay còn hướng dưới, rơi vào yêu nữ này chưa bao giờ có nam nhân chạm đến qua kiều tôn lên. Ngươi, bản tôn giết ngươi. Bạch y yêu nữ thánh khiết hình tượng lại cũng không cách nào dưới ngụy trang đi. Nguyên bản một chương thánh khiết vô cùng xinh đẹp tương đương mặt giờ phút này trở nên cực kỳ yêu dị. Lại lạnh lại gian, bình thường nam tử nhìn nàng một cái, chỉ sợ cũng chủ động quỳ lại. Đáng tiếc, nàng gặp là Dương Tranh. Bất quá, yêu nữ dù sao là yêu nữ, mà còn tu vi không tại Dương Tranh phía dưới. Chỉ gặp cái này yêu nữ tiểu tương đương miệng hơi mở. Mặc niệm một câu bí pháp, thân thể hai người đồng thời chấn động, liền như là điêu khắc một loại bất động. Oanh, Dương Tranh trong óc, xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là này yêu nữ nguyên thần. Nguyên lai, cái này yêu nữ là dùng bí pháp cưỡng ép xâm lấn Dương Tranh nguyên thần. Muốn trực tiếp nô dịch Dương Tranh làm nàng nô bộc. Khinh nhờn bản tôn kêu ngươi vĩnh viễn là yêu nô, thiên yêu nô dịch, yêu nữ xuất thủ, đem một đạo quỷ dị yêu ấn đánh về phía Dương Tranh nguyên thần. Ha ha, đã đi tới chấm trong thức hải, không khiến chấm sở mấy đêm, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Dương Tranh nguyên thần bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt kim quang lóe lên, ngũ đế long ấn hiện lên. Hóa thành một tái ngũ chảo kim long, liền đem này yêu ấn cho nuốt một cái. Giống, thôn phệ yêu ấn, ngũ chảo kim long gào thét một tiếng, hóa thành ngũ đế long ấn rơi vào Dương Tranh trong tay. Mà Dương Tranh trong cơ thể thiên tử long khí cũng là gào thét mà ra. Hóa thành một hoàng kim long hình áo giáp, đem nguyên thần bao phủ. Kiếm tới, Dương Tranh theo tay khẽ vẫy. Thần tiêu hiên viên kiếm bay vút trong tay. Đi. Tiếp theo thần tiêu hiên viên kiếm hướng bạch y yêu nữ vung lên. Một đạo lôi đình kiếm khí liền giết hướng này yêu nữ. Ngũ đế long ấn. Hiên viên kiếm tàn kiếm. Hảo tiểu tử. Nguyên lai ngươi còn có như thế thần vật. Khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Bản tôn quyết định. Từ nay về sau ngươi liền là bản tôn duy nhất yêu nô. Thiên yêu tung hoành, yêu nữ nhận ra ngũ đế long ấn, sắc mặt lạnh lẽo, tiếp theo hai tay giơ lên, yêu dị lục bận rộn lấp lóe, xuyên thấu này lôi đình kiếm khí, nguyên thần thoáng cái xuất hiện ở Dương Tranh nguyên thần phía trước. Tiếp theo quỷ dị cười một tiếng, nguyên thần liền nhào vào Dương Tranh nguyên thần bên trong, liền tại giờ khắc này. Quỷ dị vô cùng mật văn trống rỗng xuất hiện, tại Dương Tranh trong óc thoáng hiện không ngừng, những cái này mật văn, không phải nhân loại văn tự, mà là yêu văn. Cái này yêu nữ thi triển mạnh nhất bí pháp, muốn cưỡng ép đem Dương Tranh biến thành nàng yêu nô, mà đại giới liền là cùng Dương Tranh nguyên thần tiến hành nhất chin dày dung hợp. Oanh, giống, chấn, long hống, Dương Tranh nguyên thần cũng nộ hống, một cái chấn tự nôn ra, này xâm lấn hắn trong nguyên thần yêu nữ nguyên thần, cùng này tràn ngập đầu óc yêu văn, trong nháy mắt liền bị định chủ. Yêu nữ, cái này là chính ngươi tìm, chủ động đưa tới cửa, liền đừng trách chấm không khách khí. Dương Tranh ôm lấy yêu nữ nguyên thần, giữ tợn cười một tiếng, không nói hai lời, toàn thân chiến giáp tự động giải trừ, liền là lấn người mà lên, cùng yêu nữ nguyên thần tới cái không khoảng cách tiếp xúc. Thiên yêu Mỹ nghi ngờ, yêu nữ bị Dương Tranh xâm lấn, cười lạnh, liền chủ động cùng Dương Tranh chiến lên tới, mà Dương Tranh đôi mắt đột nhiên lộ ra vẻ mờ mịt. Tựa đầu xuống liền tại yêu nữ ngực, bắt đầu điên cuồng động tác. Có ngươi cái này vô hạn tiềm lực yêu nô, bản tôn liền là đem nguyên thần đệ nhất thân cho ngươi lại như thế nào? Bản tôn thiên yêu nhất mạch, cái nào thiên yêu không có 3000 nam sủng? Hừ, ngươi trở thành bản tôn cái thứ nhất yêu nô, là bản tôn nhìn đến trên ngươi. Yêu nữ cười lạnh một tiếng, này thánh khiết dung nhan thoáng qua trở nên dược quyến rũ vô cùng. Liền muốn cùng Dương Tranh chiến cái thời gian dài đằng đằng. Bất quá sắc mặt đột nhiên một biến, bởi vì Dương Tranh ngẩng đầu lên. Ngươi, yêu nữ đại kinh, nàng xem gặp Dương Tranh đối với nàng quỷ bí cười một tiếng. Sau một khắc, sắc mặt kịch biến, hơi nhướng mày, muốn tránh thoát cùng Dương Tranh sửa chữa chan. Nhưng mà, đã chậm, ngoại giới, Dương Tranh thịt tương đương thân mở mắt ra, cơ hồ là đồng thời, yêu nữ thịt tương đương thân cũng mở mắt ra, mà Dương Tranh thì là tại yêu nữ trên người một chảo, yêu nữ trên người quần áo xé rách, trong nháy mắt không có một tia che cản, xoẹt xẹt. Tiếp theo, Dương Tranh đem yêu nữ hướng này tuyết địa trên bổ nhào về phía trước. Đại thủ lại là một chảo, yêu nữ này thân bạch y, trong nháy mắt biến thành từng đầu mảnh vỡ. Giờ phút này, yêu nữ toàn thân trên dưới, không một sợi vải. Yêu nữ, người đã muốn chấm trở thành người yêu nô, này chấm liền thỏa mãn người nguyện vọng. Dương Tranh tà dị cười một tiếng, liền phục xia thân, tại cái này Everest đỉnh chóp, cùng cái này lai lịch quỷ dị cực kỳ cường đại yêu nữ, chân chính hòa làm một thể. Bản tôn, yêu nữ muốn đem Dương Tranh đạp ra, bất quá Dương Tranh giờ phút này các loại lực lượng bạo phát, tại khi thế trên liền đem yêu nữ đè xuống, mà còn tại hòa làm một thể một khắc kia, yêu nữ thân thể bản năng run lên, vậy mà không bị khống chế đi cùng Dương Tranh mà động. Giờ phút này, không có người sẽ nghĩ tới, tại Everest đỉnh trên, tại này mênh mông tuyết lớn bên trong, đương thời đệ nhất cao thủ tà đế Dương Tranh, cùng một cái lai lịch quỷ dị cường đại yêu nữ, liền ở chỗ này tới một trận siêu việt phàm tục tu luyện đại chiến. Kiều hoa nở rộ, này hồng rơi vẻ bị tuyết lớn vùi lấp, hai người đều là cao thủ tuyệt thế, hoàn cảnh tàn khốc căn bản ảnh hưởng không hai người sức chiến đấu. Huống chi, hai người là kỳ phùng địch thủ, đều là càng chiến càng hăng. Một trận chiến này, không biết muốn trải qua bao nhiêu cái hiệp mới có thể đình chỉ. Thiên yêu đồ thần pháp. Ân, đây chính là cái này yêu nữ tu luyện võ công. Quả nhiên không phải bình thường. Thần binh thần công ghi chép thượng bình là thần cấp võ học. Mặc dù thứ hạng không bằng hồn thiên bảo giám, bất quá luyện đến cảnh giới cực sâu, chiến lực cũng sẽ không so hồn thiên bảo giám yếu bao nhiêu. Cái này yêu nữ nguyên lai là tới từ thần binh đại lục thiên yêu nhất tộc. Bởi vì cơ duyên ăn một đầu khổng tước, nắm giữ Phật tính, mới tối tâm lực dưới sự chỉ dẫn, tới đến khu này lục địa. Linh Cơ, nguyên lai cái này yêu nữ gọi là Linh Cơ, là thiên yêu nhất mạch thánh nữ. Cái này yêu nữ, bản thân có phá toái hư không trung giai chiến lực, đến khu này đại lục, bị thiên địa quy tắc hạn chế, bị áp chế đến nửa bước phá toái. Hư, thiên yêu nhất mạch, tự nhận là tôn quý vô cùng, nhưng lại thiên tính mị hoặc, người cái này yêu nữ, còn nghĩ thu 3.000 năm sủng, còn muốn thu chấm là yêu nô. Hư, ngày sau, ngươi liền là chấm yêu nô. Yêu nô, Linh Cơ yêu nô, tại trinh phạt bên trong, Dương Tranh thu được dưới thân yêu nữ tin tức, cười lạnh một tiếng, đem cái này yêu nữ trở mình, lại tiếp tục trinh phạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.